Chương 65, chào đoàn chính thuần. Cũng không biết Sở Nguyên tu luyện bao lâu, lúc này đã muốn là nguyệt sao kim hy. Một đường ra vạn kiếp cốc, Cam Bảo Bảo có lẽ là đắm chìm sắp tới đem cùng tình lang gặp mặt vui sướng bên trong, nhưng lại không có phát hiện phía sau đi theo Sở Nguyên mà trên thực tế, mặc dù hắn giờ phút này nội lực chưa phủ, đối phương cũng phát hiện không được. Rất nhanh hắn liền phát hiện, người theo dõi, không ngừng hắn một cái. Theo phía trước tu luyện kỳ dị trạng thái trung thoát ly lúc sau, kia kỳ dị sáu cảm đại tăng trạng thái, nhưng lại như trước tồn tại, này đây hắn giờ phút này tuy rằng nội lực chưa phủ, nhưng không hiểu cảm ứng được, bốn phía bóng đêm bên trong, còn cất giấu một người nhân. Có thể có như thế khinh công, không cần phải nói chính là cùng hung cực các Vân Trung Hạc. Nửa lâu ngày thần sau, Sở Nguyên đi theo Cam Bảo Bảo đi tới một chỗ miếu đổ nát. Trời biết này núi hoang dã lâm vì cái gì sẽ có này miếu đổ nát, dù sao Cam Bảo Bảo là sốt ruột vội hoảng tiêu sái đi vào, ngay sau đó, miếu đổ nát bên trong liền truyền đến đối thoại tiếng động. Đoạn lang cục cưng tình ý kéo dài thanh âm, nghe Sở Nguyên đều thiếu chút nữa nhịn không được gói ra, hắn tìm hàng đơn vị trí, liền thấy miếu đổ nát trong vòng đích tình hình. Bóng đêm pha đủng, Sở Nguyên thấy không rõ Đoàn Chính Thuần bộ dáng. Bất quá hắn quả nhiên là vì mỹ nhân không muốn sống đích tình loại, bên người nhưng lại một cái hộ vệ cũng không mang, có lẽ hắn đối chính mình võ công còn rất có tự tin, giờ phút này vừa nhìn thấy Cam Bảo Bảo, đã nghĩ tiến lên đem nàng ôm, cục cưng, nhiều như vậy năm, ta có thể tưởng tượng ngươi chết bầm ai ngờ Cam Bảo Bảo nhưng lại đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, lui về phía sau từng bước tránh thoát Đoàn Chính Thuần ôm, đoạn. Vương gia, mời ngươi tự trọng vừa rồi kia một tiếng đoạn lang. Là xem ở chúng ta dị vãng đích tình phân thượng mới kêu, ngươi cũng không nên hiểu lầm ta hiện tại là vạn kiếp cốc cốc chủ trung vạn cửu thê tử lão tử tin ngươi tà Nga lúc này lại đặc biệt sao rụt rè đi lên Sở Nguyên xem sửng sốt, cũng không biết nữ nhân này đầu óc là như thế nào cấu tạo, ngay sau đó, liền thấy Đoàn Chính Thuần biến sắc, sau đó nhu tình giống như mật nhìn chằm chằm Cam Bảo Bảo nói, cục cưng, ngươi đừng, như vậy không thể phủ nhận. Đoàn Chính Thuần quả thật là tình trường tay ra đời, này lời tâm tình nói một bộ, ngựa khí còn đặc biệt sao đích sát trí vô cùng, lấy Sở Nguyên phòng trường, nếu không trong chốc lát, Cam Bảo Bảo sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc đầu hàng. Quả nhiên, Đoàn Chính Thuần nói một đống lớn lúc sau, Cam Bảo Bảo sắc mặt đẹp rất nhiều, nói chuyện là lúc, lại mang cho một mặt thản nhiên ngượng ngùng, trung vạn cựu cùng tứ đại ác nhân liên thủ, chào con của ngươi Đoàn Dự. Còn có ngươi cùng Tần Hồng Miên là cái nữ nhân sinh nữ nhi, muốn đem bọn họ nhốt tại cùng nhau huy cây đơn, làm ra loạn luân việc, tái mời đại lý Vũ Lâm nhân sĩ đến vạn kiếp gốc, tận mắt đến này hết thảy, hảo nói xấu ngươi Đoạn thị bộ tộc thanh danh nói tới đây, nàng lại. Nhìn không được thối một ngụm, phi ngươi cùng Tần Hồng Miên sinh cái nữ nhi, như vậy bí ẩn chuyện tình đều bị người khác tra xét đi ra, mệt ngươi hoàn hảo ý tứ đương đại lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần quá sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cùng Tần Hồng Miên nhưng lại sẽ có một cái nữ nhi, nhất thời có chút không chịu nhận lại đây, ngay sau đó chính là trong cơn giận dữ, này giúp ác nhân, như thế trăm phương ngàn kế đối phó ta Đoạn thị bộ tộc, thật sự là hảo ngoan tâm cơ hắn thật. Cũng không phải kẻ ngu dốt, lúc này hỏi, cục cưng, dự nhi cùng Hồng Miên con, hiện tại bị nhốt tại làm sao như thế nào Cam Bảo Bảo ngự khí lại có chút tan vị, hư lệnh nói. Lúc này mới vừa cùng ta gặp lại, liền lại muốn Tần Hồng Miên là cái nữ nhân sao miếu đổ nát nội Đoàn Chính Thuần hiển nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị hảo ngôn khuyên bảo, bên tai lại đột nhiên truyền đến một khắc nói lạnh như băng thanh âm, sư muội, ngươi ta thấy diện thời điểm, ngươi đều là xương ta là sư. Tỷ, như thế nào bây giờ cùng đoạn lang cùng một chỗ, như thế nào liền nói như thế ta đâu sau lưng mắng chửi người, cũng không phải là cái gì hảo thói quen lời còn chưa dứt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lập tức nhảy vào miếu đổ nát, mắt lạnh nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cùng Cam Bảo Bảo hai người, đầy khuôn mặt, hai hàng lông mày thon dài, tướng mạo thẩm mỹ, chính là ánh mắt trung mang theo ba phân quật cường, ba phân hung ác, rõ ràng đúng là Tu La Đào Tần Hồng Miên. Ai u ta đi hôm nay buổi tối rất náo nhiệt ta Sở Nguyên ở bên ngoài cười thầm liên tục, thực hiện nhiên này Tần Hồng Miên là theo Đoàn Chính Thuần tới nói nàng hẳn là cũng nghe hai người đối thoại. Hiện thân lúc sau lại hỏi cũng không hỏi chính mình nữ nhi mùa quyển thanh, ngược lại tại đây tranh giành tình nhân, quả nhiên cùng nguyên nội dung vợ kịch lý giống nhau, chỉ số thông minh chóc cấp há tình một trong tự, như thế tốt đẹp say lòng người, như thế nào ở Đoàn Chính Thuần trên người, lao tử. Liên cảm thấy được tốt như vậy cười đâu sư tỷ, ngươi Cam Bảo Bảo sau lưng mắng chửi người, lại bị Tần Hồng Miên gặp được, quả nhiên là lão đại không được tự nhiên, xấu hổ đến cực điểm nói một câu. Mà Đoàn Chính Thuần cũng điển hình thấy con người mới đã quên cũ nhân, lập tức tiến lên, muốn giữ chặt Tần Hồng Miên tay. Hồng Miên, ngươi cũng đến đây thật tốt, không thể tưởng được hôm nay, ta thế nhưng có thể cùng các ngươi đồng sự gặp mặt, lên trời thật sự là đối đãi không tệ. Tần Hồng Miên trong tay song đao ngăn, cười lạnh nói, như thế nào Đoạn Vương gia, vừa muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ kỹ xảo, lừa gạt chúng ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vẫn là năm đó không biết cô gái sao? Nói xong, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cam Bảo Bảo, sư muội, ngươi làm cho ta rất thất vọng, nhiều như vậy năm ngươi còn không hiểu được này nam nhân tâm sao? Hắn căn bản là không có gánh vác hết thể quyết đoán, hắn cũng căn bản là không nghĩ muốn gánh vác trách nhiệm, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể vứt bỏ hết thảy với ngươi cùng một chỗ, đừng choáng váng. Theo ta đi đi. Cam Bảo Bảo nghe vậy, lại có chút do dự, hiển nhiên lại nghĩ tới đến trước kia Đoàn Chính Thuần sở tác sở vi, sẽ nâng lên cước bộ, đi đến Tần Hồng Miên bên này. Đoàn Chính Thuần lúc ấy liền nóng nảy, đột nhiên nâng lên tay phải hóa làm chỉ, điểm ở chính mình yết hầu phía trên, cúc ưng, Hồng Miên, các ngươi nếu là hiểu lầm ta mà như vậy rời đi, ta hiện tại liền chết ở các ngươi trước mặt. Phốc, Sở Nguyên thiếu chút nữa cười nhạo ra tiếng. Loại này cầu huyết nội dung vợ kịch thế nhưng đều đã xảy ra, Đoàn Chính Thuần quả nhiên làm cho người ta thất vọng. A đang ở lúc này, vận giấu ở bên ngoài Vân Trung Hạc, rốt cục lặng yên lên sân khấu, ha ha ha Đoàn Chính Thuần, hôm nay buổi tối các ngươi ai cũng đi không được.